Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Định Vĩnh Hằng, tập số 238. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video cũng comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh. Các bạn hãy đăng nhập YouTube và ấn nút đăng ký kênh nhé. Vì mình thấy nhiều bạn nghe nhưng mà cái số lượng nghe mà chưa đăng ký kênh rất là nhiều. Thì nếu các bạn yêu mến Phong, yêu mến bộ truyện này thì các bạn hãy bớt chút thời gian, mình đăng nhập vào YouTube, rồi mình ấn vào cái đăng ký kênh cũng như là biểu tượng nút chuông để mình không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào của Phong. Gần đây thì cái thông báo của truyện nó hay lỗi, có nghĩa là khi các bạn đăng ký kênh rồi, ấn một nút chuông rồi nhưng mà khi mình up truyện lên thì nó sẽ không thông báo cho các bạn biết mình up. Cái này nó cũng do cái tương tác của kênh và cái đánh giá kênh có thể là như vậy. Mình có hỏi một số anh em thì họ nói là như vậy. Thì mình rất mong anh em hãy tương tác nhiều hơn với kênh, like video cũng như là tương tác khi mà video mới bắt up lên ấy. Rất cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người mới tập truyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 238. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể lông tóc không tổn hao gì, nhất là những tia chớp này rốt cuộc đều không đáng ngại đối với hắn. Trong lòng mặt quỷ lại chấn động, hắn không kịp cân nhắc nguyên nhân, lập tức liền có quyết định không tiếp tục truy kích Bạch Tiểu Thuần mà nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, người này thế nào lại tà môn như vậy chứ? Trong lòng của mặt quỷ hối hận, hận ý càng mạnh hơn, nhưng hắn lại biết mình không thể nào giao đấu cùng Bạch Tiểu Thuần ở bên trong lôi vân này. Nếu không, những tia chớp lôi vân này đánh xuống vô cùng vô tận, mình hiện tại ở đây cho dù nắm giữ lực bán thần nhưng tất nhiên sẽ gặp nguy cơ. Dù sao trước hắn cùng Bạch Tiểu Thuần giao đấu vài lần, biết rõ đối phương tuy là thiên nhân nhưng nếu như muốn giết chết thì cũng cần toàn lực ứng phó. Lão quỷ dừng rồi sao? Tới đây, chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trong sự phấn chấn của Bạch Tiểu Thuần cũng không tới gần, mà là mi tâm bỗng nhiên mở ra thông thiên pháp nhãn, ánh sáng màu tím chợt bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy mặt quỷ đang lùi phía sau. Thân thể mặt quỷ này dừng lại, mặc dù trong chớp mắt lại khôi phục, vừa vặn lại là nơi tia chớp trong lôi vân hội tụ. Ban đầu bốn phía xung quanh hắn vốn có không ít tia chớp truy kích tới, nhưng dựa vào tốc độ hắn mới né tránh được. Nhưng hiện tại hắn vừa dừng lại, lập tức liền có hơn 10 tia chớp đột nhiên lao tới, trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Cường hãn giống như hắn, lúc này cũng ở dưới hơn 10 tia chớp công kích, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từ lâu hận ý ở trong lòng hắn đã ngập trời, lúc này cũng lúc điên cuồng hét lên. Hắn đã lui về phía sau, nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể buông tha cơ hội này. Cho dù hắn ở dưới thông thiên pháp nhãn cắn trả đã phun ra máu tươi, nhưng bất tử huyết vận chuyển, thương thế lập tức khôi phục, rốt cuộc hắn vẫn đứng ở nơi đó, lại thi triển ra. Trong nháy mắt, thân thể mặt quỷ lại dừng lại. Lần này thình lình có trên 100 tia chớp, trong tia chớp đã tới gần, đồng thời đánh trúng, mặt quỷ kêu thảm thiết kinh thiên động địa, tiếng rít gào vang lên, giống như là có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Ta muốn giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi, lột da của ngươi ra, ta còn muốn ăn thịt ngươi, hút khô xương tủy của ngươi. Toàn thân mặt quỷ run rẩy, sức sống không ngừng bị tiêu tan. Lúc này sương mù cũng mỏng manh hơn một chút. Trong lúc điên cuồng hết, hắn không tiếc phải trả cái giá lớn, thân thể trực tiếp hóa thành vạn đạo sương mù màu đen, nhanh chóng bỏ chạy. Lấy loại thần thông này, cuối cùng hắn cũng hóa giải được thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù trên vạn sương mù màu đen này vẫn có một vài tia chớp trực tiếp đánh diệt, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể chạy khỏi khu vực vân lôi cực kỳ lợi hại này thì cũng đều đáng giá. Chạy rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn, nhưng hắn lại không cách nào có thể xử lý. Hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hơn vạn tia sương mù màu đen nhanh chóng chạy theo khôi phục. Sau đó, ở sát biên giới khu vực vân lôi, một lần nữa ngưng tụ hình thành mặt khóc. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần văn suy nghĩ, mình hiện tại cuối cùng là lần đầu tiên chiếm ưu thế, Vì vậy hắn đứng ở bên trong khu vực vân lôi, nhìn mặt quỷ phía xa. Toàn thân hắn có ý chí chiến đấu ngập trời. Hắn học dáng vẻ của người danh giữ lăng mộ năm đó, khi đối mặt với thiên tôn, giơ tay phải lên chỉ, thản nhiên mở miệng: "Lão quỷ, người có dám tiến đến cùng Bạch Tiểu Thuần ta tiến hành một cuộc chiến sinh tử tuyệt thế hay không?" Bên ngoài khu vực vân lôi, lúc này mặt quỷ khóc cười cũng đã tức giận muốn bạo phát. Nhưng đối với hắn mà nói, khu vực lôi vân phía trước này chính là lôi trì. Hắn không có dũng khí lại bước vào. Những tia chớp bên trong đã khiến cho lòng hắn kinh ngạc. Vừa rồi chỉ là một lúc như vậy, hắn đã bị mất đi sinh lực, lại có thể tương đương với gần một phần. Phải biết rằng, đây chính là lực sinh cơ hắn tích lũy trong vô số năm qua. Lúc này hắn đau lòng không thôi. "Bạch Tiểu Thuần, người câm miệng cho ta, người có dám đi ra hay không?" Lửa giận trong lòng của mặt quỷ cũng tăng vọt. Lúc này hắn có thể cùng Bạch Tiểu Thuần mở miệng giống như là chùi đồng. "Lôi ở, người ở." Tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên, thản nhiên mở miệng. Những lời này phối hợp với động tác có vẻ vô cùng thản nhiên, thì lại lộ ra khí thế. "Người..." Những lời này lại khiến cho mắt quỷ tức giận tự phát điên lên. Từ trước đến nay hắn chưa thấy kẻ nào vô sỉ như vậy. Lúc này tức giận tràn ngập, sương mù màu đen bặn vẹo kịch liệt, suýt nữa đã không nhịn được vọt vào, liều lĩnh đập chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục hít sâu, cố gắng kiềm chế. Thật ra trước đó sức sống hao tổn khiến cho hắn hao tổn rất rõ ràng. Lúc này giằng co một tát, mặt quỷ nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Tiểu Thuần, có bản lĩnh người vĩnh viễn cũng đừng có đi ra. Chỉ cần ngươi đi ra, lão phù sẽ nhất định giết chết ngươi." Nói xong, mặt quỷ mang theo sự tức giận xoay người rời đi. Hắn thực sự không muốn ở chỗ này cùng Bạch Tiểu Thuần giằng co nữa. Hắn rất lo lắng cứ tiếp tục như thế nữa, bản thân mình nói không chừng lại thực sự kích động. "Lão quỷ nhát gan, có bản lĩnh thì tiến đến đi, chúng ta đại chiến một trận." Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mặt quỷ đi, hắn đứng ở trong khu vực lôi vân, tay áo khẽ vùng lên, hất cằm lên, lắc đầu xúc động. "Bạch Tiểu Thuần đã đứng ở nơi đây, phất tay áo, lão quỷ bán thần cũng phải sợ hãi." Mặt quỷ nghe được những lời này, mặt của hắn cũng vặn vẹo kéo dài, trong lòng không ngừng nhắc mình nhất định phải nhịn xuống, tăng tốc, nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, lần truy sát này giữa hai người lấy khu vực vân đôi làm đường ranh giới. Một người thì không dám đi vào, còn một người thì không dám đi ra. Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy như vậy thì có gì không tốt, ngược lại hắn cảm thấy rất là thoải mái. Giờ khắc này hắn ở bên trong khu vực vân lôi này, triển khai tốc độ nhanh như tên bắn, tiến về phía sâu bên trong. Dọc đường đi tất cả tia chớp đánh tới đều bị hắn trực tiếp hấp thụ. Mãi cho tới khi đi tới trung tâm của khu vực lôi vân, nhìn bốn phía xung quanh có vô số tia chớp chằng chịt nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần kích động ngồi xuống khoanh chân bắt đầu tu luyện. "Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ta khiến cho lão quỷ kia đẹp mặt." Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, nhắm mắt tu hành. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, mức độ đại bổ của những tia chớp trong khu vực lôi vân này ẩn chứa sức sống cùng lực lượng thiên địa vượt qua cửu thiên vân lôi tông. Theo thời gian trôi qua, tu vi quán càng ngày càng tăng, có bất tử huyết quán cũng từng giọt nhanh chóng tích lũy, không ngừng tiến đến gần phía năm phần. Mà sau khi mặt quỷ bên kia rời đi, mạnh mẽ đè xuống uy khuất trong lòng, vắt hết trí óc đi cân nhắc biện pháp tranh đoạt pháp bảo. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không thể thở dài một tiếng, hoàn toàn lại bỏ ý niệm cướp giật quyền khống chế bên trong pháp bảo này đi. Ván đã đóng thuyền, biện pháp duy nhất chính là sau khi rời khỏi đây bắt tay từ phía ngoài. Mặt quỷ lộ ra tinh quang, hắn bắt đầu tìm kiếm lối ra của nơi đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là một năm. Một năm này Bạch Tiểu Thuần đều tập trung tu hành, không phải hắn thích tu hành mà là không tu luyện hắn cũng không có chuyện gì có thể làm khác. Ở trong khu vực lôi vân rất lớn như vậy, hắn lại không dám đi ra ngoài, chỉ có thể đi tu luyện. Mà ở trong một năm này, mặt quỷ khóc cười lại càng điên cuồng bạo phát. Hắn phát hiện thế giới pháp bảo này lại có thể không có lối ra, thậm chí hắn đã nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng rốt cuộc vẫn không cách nào có thể rời khỏi đây được. Sau khi ý thức được mình bị nhốt ở nơi đây, tính khí mặt quỷ nóng nảy vô cùng. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, hắn tin tưởng sớm hay muộn có một ngày mình có thể tìm ra được phương pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng hết lần này tới lần khác, một năm này tu vi quán lại có thể từ từ xuất hiện tình hình bị áp chế, Ban đầu chiến được hắn bán thần, bị áp chế đến trình độ chuẩn bán thần. Điều này khiến cho mặt quỷ hoảng sợ, lo lắng tới cực hạn. Nhất là khi hắn ý thức được điều này nhất định là do hành vi lính linh khí ở pháp bào ở trong quá trình dung hợp đối phó với mình. Nhưng hiển nhiên đây mới chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tu vi của mình có thể bị áp chế đến trên diện rộng. Hắn không khỏi phát điên. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Mặt quỷ gầm thét giận dữ, trong lòng mơ hồ có sự khủng hoảng. Thậm chí hắn cảm thấy từ sau khi mình gặp phải Bạch Kiều Thuần, trước sau lại luôn gặp xui xẻo. Theo sự khủng hoảng ủy khuất trong lòng hắn lại được khuếch tán vô hạn. Mà giờ phút này hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần cũng không biết thời gian bị nhốt ở pháp bảo này là một năm. Đại lục thông thiên bên ngoài, ở dưới một tiếng pháp lệnh của thiên tôn, bốn mạch nguyên đầu tông môn phần trung du, thậm chí là tông môn hạ du cũng bắt đầu khẩn trương vạn phần, chuẩn bị chiến tranh. Sau vạn năm tháng, bọn họ lại cùng với Man Hoang một lần nữa lại triển khai ra cuộc chiến có 102. Mà lần này vì có trường thành trước đó tàn vỡ, hơn nữa hiện tại vùng cấm sinh mạng thông suốt, có thể tưởng tượng được vô cùng có khả năng đây chính là một cuộc chiến tiêu diệt sạch sẽ. Trận chiến này trên thực tế có lẽ chắc chắn đã tiến hành trước đó. Cuộc chiến tuyệt thế trước đây, nếu như thiên tôn thắng lợi, như vậy tiếp theo nhất định chính là chiến tranh. Chỉ là thiên tôn thất bại, sau đó hắn lại thất bại ở trên chiếc thuyền xương. Công kích liên tiếp này đã khiến cho thiên tôn không thể kiên trì được nữa. Nhất là sau khi hắn tận mắt nhìn thấy đám người Trương Đại Bàn rời khỏi mảnh thế giới này, tim hắn lại càng trở nên vô cùng sốt ruột. Lão quỷ canh giữ lăng mộ, ta biết ngươi còn có kế hoạch khác tiếp sau, nhưng bản tôn không muốn cùng ngươi tiếp tục hao tổn nữa. Trong mắt thiên tôn chớp động sự điên cuồng, trực tiếp hạ pháp chỉ: hủy diệt Man Hoang, hủy diệt người canh giữ lăng mộ, hủy diệt Minh Hoàng. Cho dù long trời lở đất, cho dù thế gian tàn vỡ, cũng phải trở thành chủ của thế giới chân chính. Do đó hoàn thành tâm nguyện của hắn, mở ra cánh cửa của thế giới. Pháp chỉ của thiên tôn làm cho cả đại lục thông thiên chấn động. Mỗi một tu sĩ trong tất cả tông môn, hoặc là tự nguyện hoặc là bất đắc dĩ, đều không tự chủ được tham dự và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này. Chỉ là người biết căn nguyên ở cuộc chiến tranh này dù sao cũng là số ít. Giai đoạn lịch sử trước đó cùng Man Hoang vô cùng mâu thuẫn, khiến cho cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ đã in hai chữ hận thù này vào trong linh hồn. Gần như toàn tông ở đại lục thông thiên chuẩn bị chiến tranh, đồng thời Man Hoang chi địa, đại thiên sư cũng tạm thời bỏ qua việc tiếp tục đi áp chế Khôi Hoàng, mà trả lại cho Khôi Hoàng quyền lực nhất định, điều động vô số bộ lạc ở trong toàn bộ Man Hoang, còn lấy bốn đại thiên vương tạo thành bốn đại quân đoàn, chiêng trống dùm beng ứng phó với cuộc chiến tranh sắp tới. 10 đại thiên công, hơn 100 thiên hầu, vô số gia tộc luyện hồn đã được phát động toàn bộ. Bên trong quân đoàn cự quỷ vương, Hồng Trần Nữ làm quân đoàn trưởng, toàn thân nàng mặc chiến giáp hiên ngang. Lúc này nàng đang đứng ở phía trước vô số quân tù, trong mắt mang theo sát khí nhìn về phía đại lục thông thiên. Chỉ là ở sâu bên trong con mắt nàng, nơi người ngoài không nhìn thấy được, lại cất giấu một tia phức tạp cùng với tưởng niệm. Giờ phút này không cũng chỉ có Hồng Trần Nữ nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần, còn có Trần Màn Giao, còn có Minh Hoàng, còn có Chu Hoành, đám người thân thiết với Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế, đối với chiến tranh, từ sau khi trường thành đổ nát, ở trong lòng rất nhiều người đã có dự cảm. Hiện tại chiến tranh đang tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là Man Hoang hay đại lục thông thiên, gió nổi mây phun. Hình như toàn bộ thế giới, nơi duy nhất vẫn tính là an bình, chính là chỗ mảnh thiên địa pháp bảo ở bên trong Bắc Mạch, nơi hiện tại Bạch Tiểu Thuần đang ở. Chỉ có điều nơi này đối với Bạch Tiểu Thuần là thánh địa tu luyện, nhưng đối với mặt quỷ mà nói, mặc dù không thể nói là địa ngục, lại dần dần không sai biệt cho lắm. Bất luận là áp chế bản thân đến từ pháp bảo, hoặc là tuyệt vọng không được lỗi ra, điều này làm cho mặt quỷ đặc biệt muốn phát điên. Nhất là khi hắn chú ý tới khu vực lôi vân của Bạch Tiểu Thuần, lôi đình bên trong từ từ giảm bớt, khi tức thuộc về Bạch Tiểu Thuần ở bên trong giống như là khuếch tán ra, không thể lấn áp được. Khi tức kia vượt xa so với trước kia, đã rất gần với thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Sau khi phát hiện tất cả những điều này, mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, tâm thần ủy khuất càng thêm cuồng bạo. Tại sao có thể như vậy được? Gia hỏa đáng chết này có thể đi hấp thu lực lượng thiên địa ở đây, nhưng ta lại hấp thu không được. Đáng chết, hắn không có việc gì thì cũng thôi, tu vi lại còn có thể tăng lên nữa. Mặt quỷ ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên, nhất là nghĩ đến mình mỗi ngày ở đây đều đang suy yếu dần đi, còn đối phương thì mỗi ngày đều tăng cường, sợ là không quá lâu nữa chắc hẳn mình sẽ đánh không lại Bạch Tiểu Thuần này. Không công bằng! Nghĩ đến một cảnh tượng này, thân thể mặt quỷ lại run rẩy một chút, vẻ tuyệt vọng càng lộ rõ hơn. Đồng thời hắn cũng điên cuồng lại tìm kiếm lối ra. Giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Tôn. Trước đó hắn không hiểu vì sao Thiên Tôn cứ muốn đi ra ngoài, nhưng hôm nay hắn mơ hồ có cảm tưởng giống như Thiên Tôn. Ta muốn đi ra ngoài. Mặt quỷ cũng muốn khóc. Ở trong mảnh thế giới này hắn không ngừng tìm kiếm, mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đang toàn lực ứng phó, nâng cao tu hành của mình. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, ở khu vực Vân Đôi này từ từ giảm bớt, tia chớp lôi đình ở bên trong cũng chậm rãi giảm bớt. Bên trong pháp bảo tích lũy lực lượng thiên địa trong vô số năm tháng, trong lúc Bạch Tiểu Thuần không ngừng dung hợp tia chớp, điên cuồng dung hợp trong cơ thể hắn. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần rất có dụng tâm tu luyện như thế. Nhưng hôm nay ở trong thế giới pháp bảo này, bên cạnh còn có uy hiếp cực lớn của mặt quỷ, Bạch Tiểu Thuần cũng rất sốt ruột, không cố gắng không được. Mặt quỷ kia thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần than thở. Ở dưới khu áp lực, ở dưới áp lực cực lớn này, hắn cũng liều mạng lấy ra sức lực thảo mộc ở Linh Khê Tông năm đó đi nghiên cứu. Sau khi cắn nuốt tia chớp ở khu vực lôi vân, dần dần tu vi của hắn càng ngày càng tăng. Vân lôi nhân tổ biến, từ đệ ngũ biến trước đó đã đột phá đạt tới đệ lục biến. Không kết thúc, sau đó là đệ thất biến. Cùng lúc đó tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng bạo phát, chậm rãi từ thiên nhân trung kỳ tăng lên, cho đến cuối cùng trở thành thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Ở trong quá trình này, khí tức của hắn càng thêm cường hãn, khiến cho thế giới pháp bảo này thiên địa biến sắc, phong vân phân tán bốn phía. Hiện tại ta đã rất mạnh, chờ tới khi ta đột phá thiên nhân hậu kỳ, chắc hẳn cũng có thể đi đấu một trận với cái tên mặt quỷ kia. Cảm nhận được tu vi của mình biến hóa, tâm tình của Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Hắn tiếp tục hấp thu những tia chớp ở nơi đây. Về phần mặt quỷ, lúc này hắn càng thêm lo lắng, cảm giác mình ở bất kỳ thời khắc nào cũng đang không ngừng suy yếu, mà kẻ địch thì lại không ngừng cường đại, khiến cho tâm tình của hắn tệ tới mức cực hạn. Mà điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phấn chấn kích động là những tia chớp ở trong khu vực lôi vân ở bên trong pháp bảo này, ngoại trừ ẩn chứa lực lượng thiên địa ra, có lẽ là vì bản thân pháp bảo này chính là mặt đất bắc mạch, cho nên ẩn chứa lực sinh cơ vô cùng, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở thời điểm dung hợp tia chớp cũng thu được sức sống vô cùng vô tận. Đối với bất tử huyết của hắn, những sức sống này có lực thúc đẩy kinh người. Ở thời điểm tu vi của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên tới thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, bất tử huyết của hắn cũng đã đạt được đột phá, từ 4 phần trước đó đã lan tràn tới 5 phần toàn thân. Loại đột phá này khiến trong mắt của hắn cũng phát ra ánh sáng, trong lòng sôi sục không thôi. Nhưng hưng phấn này không duy trì được tiếp tục bao lâu. Dưới sự tu luyện của Bạch Tiểu Thuần, tia chớp ở trong khu vực lôi vân lại càng ngày càng ít, cho đến khi một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, khu vực lôi vân đặc biệt khổng lồ trong nháy mắt lại biến mất. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh trống trải, hắn sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, mặt quỷ ở bên ngoài khu vực lôi vân cũng bị một tiếng nổ lớn này hấp dẫn. Sau khi nhìn thấy được khu vực lôi vân biến mất, hắn cũng ngẩng người ra. Gần như chớp mắt, mặt quỷ này lại chợt mừng như phát điên. Trong nháy mắt, thân thể hắn lao ra, kích động cất thành tiếng cười vang vọng ở trong trời đất. Bạch Tiểu Thuần, lần này ngươi nhất định sẽ phải chết. Gần như trong cùng lúc âm thanh của mặt quỷ truyền ra, bóng người nhanh như tên bắn lao thẳng tới khu vực lôi vân trước đó. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chợt run lên một cái, toàn thân hắn giống như là kim châm đâm vào, trong nháy mắt lại nhảy dựng lên. Hắn không chậm trễ chút nào, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, tại sao khu vực lôi vân này lại không có hút nữa? Ta hút bao lâu lại có thể không còn? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần không cam tâm, tim đập loạn, mắt thấy mặt quỷ từ phía xa gào thét tới, hắn cảm thấy da đầu chợt nổ tung. Lúc này hắn triển khai tất cả tốc độ, còn thi triển bất tử cấm. Ầm một tiếng, hắn lại lập tức biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện đã ở phía xa, liều mạng chạy như điên. Phía sau hắn, lúc này mặt quỷ kia cũng nổi điên, cho dù tu vi bị áp chế, hắn cũng liều mạng toàn lực, nhanh chóng truy kích. Hắn đã nhìn ra, đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu như lần này vẫn không giết được Bạch Tiểu Thuần, như vậy theo tu vi của mình không ngừng giảm xuống, sợ là tiếp theo thời điểm lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, chắc hẳn mình không phải là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ tới một cảnh tượng đáng sợ như vậy, tim mặt quỷ tâm cũng run rẩy vài cái, mắt biến thành một màu đỏ đậm, trong miệng hắn phát ra tiếng rít gào, tốc độ hết lần này tới lần khác bạo phát. Bạch Tiểu Thuần! Trong tiếng gào thét, mặt quỷ này đã chớp mắt na gì, trực tiếp tiến qua khu vực lôi vân, thình lình xuất hiện ở chỗ phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, cách đó trăm trượng. Sương mù màu đen toàn thân hắn bỗng khuếch tán ra, lúc này miễn cưỡng ngưng tụ ra lực bán thần, còn đầm ầm tàn về phía bốn phía xung quanh, hình thành lực chấn áp. Tính một lần hành động, hoàn toàn nghiền ép Bạch Tiểu Thuần nát bấy. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy. Tu vi thiên nhân trung kỳ đỉnh phong cũng ầm ầm bạo phát ra, phối hợp với năm phần lực lượng bất tử huyết của toàn thân, rốt cục khiến cho tốc độ quán ở trong bất tử cấm này một lần nữa tăng lên. Ầm một tiếng, hắn đã có thể ở dưới mặt quỷ kia ra tay, lướt qua bên cạnh, may mắn có thể tránh thoát. Một tiếng động vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, tuy chỉ có một chút nhưng vẫn khiến cho toàn thân hắn chấn động mãnh liệt. Chỉ có điều cho dù máu tươi điên cuồng phun ra, nhưng trên thực tế cũng chính là mấy hơi thở, thương thế của hắn lại lập tức ở dưới bất tử huyết cường hãn này khôi phục hơn phần nửa. Tốc độ chẳng những không có giảm bớt, trái lại lực lượng mặt quỷ càng nên nhanh hơn. Trong phút chốc, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo cầu vồng, xuất hiện cách đó hơn trăm dặm, hoàn toàn không dừng lại. Bạch Tiểu Thuần chạy như điên, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phía sau hắn, mặt quỷ không ngừng rít gào, hết lần này tới lần khác ra tay, từng sương mù màu đen ngưng tụ thành quả cầu không ngừng đập xuống, nhưng mỗi lần đều bị Bạch Tiểu Thuần tránh được ở trong nháy mắt. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi nhưng vẫn vui vẻ, dần dần bản thân mặt quỷ cũng cảm thấy buồn bực, trong lòng cũng muốn suy sụp. Đáng chết, đáng chết, cho dù ta có bị áp chế suy yếu đi, nhưng gia hỏa này thuộc cái dạng gì vậy, hắn cũng chạy quá nhanh đi. Bạch Tiểu Thuần điều mạng bỏ chạy, lúc này hắn không kịp đi suy nghĩ tìm hiểu rốt cuộc là tốc độ của mình nhanh hay là tốc độ của đối phương chậm. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Vèo một tiếng, âm thanh nhanh chóng vang vọng ở trong thiên địa này, tiếng phá không còn duy trì liên tục truyền ra. Bóng người của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, đến cuối cùng đã chỉ còn lại là tàn ảnh. Hình như trên bầu trời này liên tiếp của hắn căn bản không nhìn thấy rõ được chỗ bản thể hắn ở đâu. Mặt quỷ càng đuổi càng phát điên, đến cuối cùng cho dù hắn không tiếc triển khai đòn sát thủ thần thông, bốn phía tám hướng đều có sương mù màu đen hóa thành quả cầu đen không ngừng khuếch tán truy kích, nhưng vẫn có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, từ từ tiến tới gần hàng gió phía trước. Không! Mặt quỷ bi thương thảm thiết kêu lên một tiếng, dưới tiếng gầm thét dữ dội, tu vi quán đại bạo phát. Theo sự bạo phát, mỗi một quả cầu sương mù bỗng nhiên nổ tung, hình thành một mũi tên màu đen, tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo phía sau Bạch Tiểu Thuần. Số lượng nhiều, ùn ùn cao tới, căn bản là vô số không đếm được. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt nhìn qua thì trong lòng đã thoáng run lên, hét thảm. Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc. Bất tử cấm, hám sơn tràng, công kích ra, tất cả những thủ đoạn cùng với thuật pháp có thể cho tốc độ của mình nhanh hơn đều được sử dụng ra. Trong lúc bỏ chạy, vân lôi nhân tổ được thi triển ra, khiến cho phòng hộ của bản thân được tăng cường, đồng thời thân thể không ngừng tăng lên, mỗi lần bước chân đều đi qua khoảng cách gần nghìn trượng. Cuối cùng ở dưới vô số mũi tên màu đen đuổi theo, Bạch Tiểu Thuần một đầu xông vào bên trong hang gió phía trước. Gần như là trong nháy mắt, khi hắn bước vào trong, tiếng sấm kinh thiên động địa, vô số mũi tên màu đen này trực tiếp nổ tung, hình thành trùng kích xuyên qua hang gió, trực tiếp đánh vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, lại không quay đầu lại, nhanh như tên bắn. Trong hang gió này cảm nhận được sự cuồng phong kinh người sắc bén, giống như là lưỡi dao từ bên bốn phía xung quanh truyền tới. Chỉ là những trận gió trong hang vừa gặp Bạch Tiểu Thuần lại lập tức tự mình vỡ nát, hóa thành lực lượng thiên địa kinh người, theo lỗ chân lồng toàn thân Bạch Tiểu Thuần không ngừng chui vào bên trong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới những điều này. Lúc này hắn vừa phun máu, tốc độ không giảm, cho đến một hơi thở xông vào bên trong khu hang gió này. Lúc quay đầu lại, phát hiện đã không nhìn thấy được bóng dáng của mặt quỷ phía sau. Lúc này hắn mới thở hổn hển ngừng lại. Sau hết lần này tới lần khác xác thực xong, hắn phát hiện mặt quỷ quả thực không đuổi theo ở bên trong hang gió. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lão quỷ, nếu muốn giết Bạch gia gia nhà ngươi, nằm mơ đi. Sau khi xả hơi, Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới kiểm tra qua, xem bốn phía xung quanh, chú ý thấy cuồng phong nơi đây thổi tới người mình, sau đó hóa thành lực lượng thiên địa chui vào trong cơ thể. Đó là sức sống, giống như là khi hấp thu lôi điện. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bạch Tiểu Thuần, ta là quân tử, chờ sau khi tu vi của ta đột phá, ta nhất định sẽ đánh cho người răng rơi đầy đất. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng. Lúc này hồi tưởng lại từng cảnh tượng trước đó, tim đập nhanh hơn, đồng thời hắn cũng chậm rãi cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại nói tiếp, lão quỷ này hình như yếu đi, lão có thể không đuổi kịp ta. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái, nhớ tới lời nữ hải nhi nói, theo nàng không ngừng dung hợp thế giới chi bảo này, nàng sẽ khiến cho nơi đây hình thành áp lực, áp chế đặc biệt đối với mặt quỷ. Một mặt là tu vi của ta tăng cao, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn, một mặt khác là hắn bị áp chế. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy phấn chấn. Hắn giống như thấy được hy vọng, hai mắt phát ra ánh sáng. Nữ hải nhi bất tỉnh, nơi đây sẽ không có lối ra. Lão quỷ này bị nhốt ở chỗ này lại không ngừng suy yếu, ta lại có thể luôn luôn được nâng cao. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động. Đến cuối cùng hắn chợt đến phía xa, mở miệng phát ra một tiếng hét điên cuồng. Lão quỷ, người chờ đấy cho ta, chờ sau khi ta đột phá, không đánh người tức quỷ mẫu cũng không nhận ra, ta không gọi là Bạch Tiểu Thuần nữa. Những lời này ẩn chứa lực lượng tu vi của Bạch Tiểu Thuần, từ bên trong hang gió truyền ra, vang vọng khắp nơi. Những lời này cũng rơi vào trong tai của mặt quỷ đang ở bên ngoài hang gió. Sắc mặt của hắn tái mét, dường như là tức giận ngập trời. Bạch Tiểu Thuần! Mặt quỷ rít cả một tiếng. Loại cảm giác ủy khuất này khiến cho hắn ta cảm thấy phát điên rồi. Trước đó hắn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đến nơi này, có thể nói là tận mắt nhìn thấy đối phương trốn vào trong hang gió, cũng có thể thấy được cuồng phong sau khi va chạm với Bạch Tiểu Thuần, giống như là nhìn thấy tổ tông vô cùng khéo léo chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Mà hắn ở đây chưa từ bỏ ý định thử bước chân vào vài bước, lại bị những cuồng phong kia giống như là muốn xé rách hồn thể, lại bị mất đi một chút ít sức sống, khiến cho hắn không thể không lui về. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần giống như chuột bị lửa đốt đuôi, trong chớp mắt lại đi sâu vào bên trong hang gió, không nhìn thấy hình bóng nữa. Một cảm giác vô cùng bất lực khiến cho hắn cảm thấy thiên địa này đều tràn ngập ác ý đối với mình. Càng hiểu rõ, cứ tiếp tục như thế, mình sẽ thực sự xong đời. Vừa nghĩ tới từng cảnh tượng sau này Bạch Tiểu Thuần ở trong hang gió này đột phá, mặt quỷ này chưa cảm thấy trời muốn sập xuống. Gia hỏa này, tính cách trừng mắt tất báo, một khi đột phá. Trong lòng mặt quỷ lại run rẩy, trong lòng một lần nữa hối hận. Nghìn lần không nên, vạn lần không nên theo Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong thế giới pháp bào này. Bạch Tiểu Thuần này, thế nào lại khó chơi như vậy chứ? Mặt quỷ không nhịn được, trong lòng thầm rít gào. Bỗng hắn xoay người, mắt đỏ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lối ra. Giờ phút này, nếu như mặt quỷ có thể gặp phải đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông hoặc là Cửu Thiên Vân Đôi Tông, như vậy khi hai bên nói chuyện một chút, đối phương nói không chừng sẽ cho hắn biết Bạch Tiểu Thuần kinh khủng nhất không phải là khó chơi, mà là hắn được gây họa có thể nói là vô cùng vô tận. Dù sao đây chính là quyền uy gần như là tường chừng đã được chứng thực qua. Hai đại nguyên đầu tông môn, chỉ cần cho hắn đủ tài nguyên, Bạch Tiểu Thuần này nhất định sẽ biến thành tồn tại khủng khiếp, có thể khiến cho toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Mặt quỷ thở ra một tiếng. Ở trong sự phiền muộn cùng với ủy khuất, thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua nửa năm. Trong nửa năm này, đại lục thông thiên ở ngoài thế giới pháp bảo trải qua một khoảng thời gian chuẩn bị chiến tranh. Trận chiến do Thiên Tôn khởi phát cuối cùng đã khai hỏa. Đại lục thông thiên từ bốn phương hướng lấy bốn đại nguyên đầu tông môn cùng với thế lực khu vực các mạch vùng Trung Du, Hạ Du tạo thành bốn đại quân đoàn trực tiếp sát nhập vào Man Hoang. Mà Man Hoang cũng lập tức phản kích. Bốn đại thiên vương hình thành đại quân lần lượt tương ứng với bốn đại nguyên đầu tông môn. Cuộc chiến tranh bắt đầu. Tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần không biết, mặt quỷ cũng không biết. Nếu như Bạch Tiểu Thuần biết, hắn nhất định vô cùng nóng nảy, căn bản không có tâm tình đi tu luyện. Nếu như mặt quỷ này biết, tất nhiên cũng sẽ càng hối hận vì truy kích Bạch Tiểu Thuần tiến vào bên trong nơi này vây khốn. Nếu như là ở bên ngoài, dựa vào tu vi của hắn ở trong trận chiến tranh giữa Man Hoang và Thông Thiên này, hắn nhất định có thể thành đạo, không ngừng cắn nuốt, khiến cho bản thân ở trong thời gian ngắn ngủi liền có thể khôi phục lực lượng đỉnh phong, thậm chí có thể đi ảnh hưởng tới trận chiến tranh này, thu được lợi ích lớn nhất. Mà bây giờ mặt quỳ ở trên một ngọn núi trong thế giới pháp bảo này. Hơi thở quán gấp gáp, tâm tình quán đã không có ủy khuất cùng ác liệt, mà phần nhiều là sợ hãi. Bởi vì trong nửa năm này, tu vi quán đã không ngừng bị áp chế, hiện tại đã rơi xuống khỏi bán thần, trở thành thiên nhân đại viên mãn. Điều này đối với hắn mà nói chính là giống như ác mộng. Thật nhiều lần chính hắn cũng cảm thấy không cách nào có thể tin tưởng được. Loại tu vi rơi xuống, cảm giác suy yếu khiến cho mặt quỷ đã ở đây 2-3 tháng lại không dám ra ngoài. Hắn khiếp sợ. Trước đó hắn hận không thể nhảy vào bên trong hang gió, hoặc trực tiếp gặp được Bạch Tiểu Thuần giết chết hắn. Nhưng hiện tại trong lòng hắn đã run rẩy. Nhất là hắn có một lần từ phía xa bên ngoài hang gió cảm nhận được bên trong có một cỗ khí tức đang không ngừng trục kích thiên nhân hậu kỳ. Hắn lại khẩn trương tới mức cực hạn. Đáng chết, đáng chết. Mặt quỷ bi thương căm phẫn. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, trước đó là thiên nhân trung kỳ, lại có tốc độ kinh người tránh được sự truy sát của mình. Hiện tại rơi xuống đến thiên nhân đại viên mãn, một khi đối phương đột phá thành công, vậy hậu quả khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy đặc biệt muốn phát điên. Tại sao lại như vậy chứ? Mặt quỷ hung hăng cầm lấy mái tóc sương mù này của mình, trong lúc run như cầy sấy, không nhịn được lại đi thận trọng quan tâm tới khí tức của Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hàng gió. Chỉ là qua mấy tháng nữa, khi tu vi quán lại rơi xuống trở thành thiên nhân hậu kỳ, hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hang gió, ở trong một chớp mắt này đã trở nên ngập trời. Trong lúc hắn đang run rẩy, Bạch Tiểu Thuần không ngừng quật khởi, không ngừng trùng kích. Thất bại, thất bại, tao nguyền rủa người thất bại. Trong sự khẩn trương của mặt quỷ, hắn không ngừng nguyền rủa. Ở trong sự nguyền rủa này của hắn, khí tức của Bạch Tiểu Thuần bên trong hang gió chẳng những không có giảm bớt, trái lại lại càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng trực tiếp đột phá thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Ở dưới tiếng nổ lớn giống như là từ lúc khai thiên lập địa, Bạch Tiểu Thuần bước vào thiên nhân hậu kỳ. Mặt quỷ kêu thảm một tiếng đầy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một tiếng gầm khẽ mang theo sự ngạo nghễ đắc ý bỗng nhìn từ bên trong hang gió truyền ra. Lão quỷ, Bạch gia gia nhà ngươi phải tới tìm ngươi. Thời điểm giọng nói này vang vọng truyền vào trong tai quỷ, cả người hắn đều run rẩy. Trong chớp mắt, hắn hóa thành vô số sương mù màu đen, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía xung quanh. Nhưng đợi một lát, cũng không có thấy Bạch Tiểu Thuần từ trong hang gió kia đi ra. Mặt quỷ sừng sốt một chút, sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng chửi bới. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hang gió giống lên một tiếng, sau đó vui vẻ nhận tu vi của mình đột phá. Nhất là lực lượng tu vi dồi dào trong cơ thể này khiến trong lòng hắn vô cùng kích động. Thiên nhân hậu kỳ, Bạch Tiểu Thuần ta cuối cùng đã là thiên nhân hậu kỳ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần kích động, không nhịn được lại ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Lão quỷ, lần này Bạch gia gia nhà ngươi thực sự phải đi tìm ngươi. Phía bên ngoài, thân thể mặt quỷ không khỏi run rẩy một cái, mặt cũng đen lại cả. Cũng may hắn vốn là sương mù màu đen hình thành mặt quỷ, lúc này là vô cùng đen, cho dù nhìn cũng không ra được. Sau khi gào xong, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cảm nhận công pháp Vân Lôi Nhân Tổ biến bị hắn nhảy lên tới trình độ đệ bát biến, cũng chính là dưới công pháp đệ bát biến đẩy mạnh, khiến cho tu vi quán từ thiên nhân trung kỳ đỉnh phong đột phá. Hiện tại ta thi triển đệ bát biến tương đương với thập nhất biến. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, hắn chỉ cảm nhận giờ phút này mình không nói là thiên hạ vô địch lại không kém hơn bao nhiêu. Còn có bất tử huyết. Bạch Tiểu Thuần nếm môi một cái, cẩn thận đi quan sát bất tử huyết của mình. Nửa năm qua tu vi hắn không chỉ là nâng cao tu vi, trong hang gió này tồn tại lực lượng thiên địa dường như là ẩn chứa sức sống kinh người, khiến cho bất tử huyết của Bạch Tiểu Thuần từ trước đó 5 phần lúc này đã đột phá đến 6 phần. 6 phần máu đều là bất tử huyết. Cái này khiến cho lực khôi phục toàn thân của Bạch Tiểu Thuần đạt tới một trình độ kinh người. Hắn cảm giác mình hình như lực lượng vô cùng, nhất là sức sống nồng đậm kia, khiến cho hắn cũng một lần ảo giác hình thành thiên địa diệt, mình cũng không diệt. Mạnh nhẽ nhất từ trước tới nay. Sau khi Bạch Tiểu Thuần kiểm tra hết toàn bộ một lần, lòng tin nhất thời bạo phát. Dưới bán thần, ai có thể là đối thủ của ta? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, không nhịn được lại hướng ra phía ngoài giống lớn một tiếng. Lão quỷ, lần này ta thực sự tới đây. Sau khi hô xong, Bạch Tiểu Thuần lại đợi một hồi, ánh mắt lóe lên. Lão quỷ kia lại không đáp lời. Xem ra tu vi quán thực sự đã giảm xuống không ít rồi. Trong thực tế, khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang trùng kích thiên nhân hậu kỳ, nhưng đối với bên ngoài lại quan tâm không có giảm. Hắn cũng cảm nhận được mặt quỷ kia dưới áp chế của thế giới pháp bảo này tu vi rơi xuống. Lúc này sau vài lần nói ra vài câu đề thử, trong lòng hắn đã xác nhận 8-9 phần. Trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Ầm một tiếng, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lao ra. Chỉ vài bước chân, hắn liền trực tiếp bước qua khu vực hang gió. Thời điểm xuất hiện, không ngờ hắn đã ở bên ngoài. Với khí thế ngập trời, hang gió đã thu nhỏ rất nhiều. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần lại giống như là hóa thân của hang gió. Một trận gió lốc ầm ầm bạo phát ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, giống như hình thành cơn lốc nối liền thiên địa. Ở trong khí tức kinh người này bạo phát, Bạch Tiểu Thuần đứng sát ở bên dưới khu vực hang gió, nhìn như ngạo nghễ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có thận trọng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, hắn sẽ lập tức lui về phía sau. Hắn chớp mắt, đợi một lát, phát hiện mặt quỷ kia vẫn không có xuất hiện. Điều này càng khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Vào giờ phút này, thần thức bỗng nhiên tản ra, trong tiếng nổ lớn thiên địa khắp nơi dâng lên gọn sóng vặn vẹo. Ở trong một tích tắc này, thần thức thiên nhân hậu kỳ không ngừng lan tràn về bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp bảo thế giới này lại hiện lên ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lần này, dưới thần thức bạo phát, Bạch Tiểu Thuần lại lập tức cảm nhận được trong phạm vi khu vực cách mình có một chút, mặt quỷ đang vội vàng tăng tốc về phía xa. Mà hiện tại, mặt quỷ bị thần thức của Bạch Tiểu Thuần tập trung, lập tức nhìn ra được tu vi của đối phương đã rơi xuống đến thiên nhân hậu kỳ. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cười dài một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy phiền muộn tích lũy ở trong lòng từ trước đến nay, lúc này đã được phát tiết ra ngoài. Còn có một sự vui sướng cùng phấn chấn không cách nào hình dung. Hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng tới chỗ thần thức tập trung truy kích. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuyên qua hư vô. Toàn thân mặt quỷ kia cũng run lên, tốc độ thoáng cái bạo phát, bỏ chạy thật nhanh. Mắt thấy mặt quỷ này chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Lão quỷ, người định đấu tốc độ với Bạch Gia Gia nhà ngươi hay sao? Lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần toàn diện bạo phát ra tu vi thiên nhân hậu kỳ. Bất tử cấm, hám sơn tràng đều được triển khai. Ầm một tiếng, tốc độ quán hoàn toàn được thi triển ra, giống như là na di vậy. Cũng chính là mấy cái chớp động, thời điểm hắn xuất hiện, thình lình đã ở phía sau mặt quỷ kia. Lúc này sắc mặt của mặt quỷ khó coi tới mức cực hạn. Trong lòng hắn có một sự tức giận không ngừng quần quẩn. Tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn chạy trốn. Lúc này hắn chợt rít gào một tiếng, bỗng nhiên xoay người, nhất thời lại hóa thành mảnh xương lớn màu đen, hình thành một cái miệng đầy răng, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cắn xuống. Hắn đột nhiên bạo phát như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay bấm quyết vung về phía trước một cái, nhất thời một hàn khí tản ra lao thẳng tới cái miệng lớn này. Trong chớp mắt, hai bên va chạm. Ầm một tiếng, cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn thoạt nhìn rất kinh người lại trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh sương mù màu đen phân tán ra bốn phía xung quanh. Đồng thời hàn khí của Bạch Tiểu Thuần cũng trực tiếp xuyên qua cái miệng lớn, lao thẳng tới chỗ mặt quỷ. Sắc mặt của mặt quỷ lập tức biến hóa, trong lòng thầm bi ai. Hắn nhanh chóng tránh ra phía sau, trong lòng đã ủy khuất vô cùng, nhưng hắn lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chỉ có điều, lúc này mắt Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn tỏa sáng. Hắn vừa cười to, trong chớp mắt lại đuổi theo. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp đánh ra một quyền. Trong tiếng nổ lớn, tám phương chấn động, toàn thân mặt quỷ kia điên cuồng run rẩy, sương mù cũng loạn hết cả lên. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng phát ra tiếng cười kêu to. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng có quá đáng. Lão quỷ, ngươi có dám cùng Bạch Gia Gia nhà ngươi đánh một trận hay không? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy tình cảnh như vậy, trong lòng càng thêm phấn chấn hơn. Hắn lại trực tiếp thi triển ra Vân Lôi Nhân Tổ biến. Trong tiếng nổ vang, Vân Lôi Nhân Tổ đệ nhất biến, khiến cho thân thể của thầy Bạch Tiểu Thuần trở thành kích thước 80 trượng, bỗng nhiên huyễn hóa ra. Một khí thế cuồng bạo cường hãn ở trên người hắn quần quận bạo phát tới mức ngập trời. Nhất là Nguyệt Ngân ở bên trong mắt trái của hắn, lúc này đang không ngừng đập lòe, khiến cho chiến lược của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên tới cực hạn. Không phải là bán thần, nhưng lại rất gần với bán thần. Lúc này dưới một bước, hắn liền trực tiếp đến trước mặt mặt quỷ, trực tiếp giơ tay phải lên. Ầm một tiếng, mặc cho mặt quỷ chống đỡ như thế nào, tất cả đều chỉ là chuyện vô nghĩa. Giữa hai bên đã được nghịch chuyển. Cho dù là trước đó lòng hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không thể nào chịu nổi. Thân thể hắn phát ra tiếng nổ lớn, đã trực tiếp bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh tan loạn ra. hắn hóa thành vô số khí đen, ở phía xa một lần nữa ngưng tụ lại. Mặt Kỳ Đỗ hoàn toàn điên cuồng. Loại cảm giác này cả đời hắn cũng chưa từng thể nghiệm qua. Năm đó quỷ mẫu là dựa vào thái cổ ở phía sau lưng nàng mới bắt được hắn, lại đối xử với hắn rất khách khí. Nhưng hiện tại rõ ràng là nếu như tu vi quán không có bị áp chế, một cái tát liền có thể đập chết Bạch Tiểu Thuần trước này mắt này. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại hắn làm không được, còn bị đối phương công kích như vậy. Điều này làm cho hắn gào thét, ngay cả âm thanh cũng trở nên vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng có ép ta. Ta không ép ngươi, nãi nãi của ngươi, ta đánh ngươi. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy áp lực tích lũy ở trong lòng, lúc này theo một quyền đánh ra, tản đi không ít. Thay vào đó lại là một cảm giác sung sướng mãnh liệt. Điều này khiến cho hắn đang lúc đắc ý hét lớn một tiếng, lại bước tới. Tiếng sấm nhất thời bạo phát, cho người ở bên ngoài đuổi giết ta này. Một quyền đánh ra, mặt quỷ kia không chỗ nào có thể trốn được. Cho dù phát ra tiếng thê lương thảm thiết, cho dù triển khai thần thông thuật pháp, nhưng hắn vẫn không cách nào có thể đối đầu. Trong tiếng nổ lớn, thân thể hắn lại tan vỡ. Cho người đuổi theo ta tiến vào pháp bảo thế giới này. Bạch Tiểu Thuần đánh ra quyền thứ hai, cho người sau khi vào lại muốn đuổi giết ta này. Ta cũng đã chạy đến khu vực lôi vân, ngươi còn muốn truy sát ta này. Khu vực lôi dân vân tan ra, ngươi còn muốn truy sát ta này. Theo thanh âm Bạch Tiểu Thuần vang lên, hắn liên tiếp đánh ra năm quyền. Mỗi một quyền đều đánh vỡ mặt quỷ. Sau khi đối phương một lần nữa ngưng tụ ra, hắn lại một quyền tiếp tục đánh nổ. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Tiếng gào thét thê lương không ngừng từ trong miệng mặt quỷ truyền ra. Hắn cảm thấy mình sắp hoàn toàn phát điên. Mắt hắn đã đỏ rực lên tới cực hạn. Mặt quỷ nhìn lên trời rít gào, sau đó chợt lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không đợi hắn tới gần, Bạch Tiểu Thuần một bước đá tới. Ầm một tiếng, một tiếng động lại vang lên. Hắn liền trực tiếp đá nổ thân thể mặt quỷ này. Bản lĩnh khoác lác không nhỏ, còn muốn giết ta sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Sau đó mặt quỷ một lần nữa lại ngưng tụ ra, hắn lại hung hăng va chạm, khiến cho mặt quỷ tan vỡ. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lao qua, nắm lấy ngọn sương mù của mặt quỷ, hung hăng đập một cái về phía mặt đất. Thậm chí hắn cũng không sử dụng thần thông, dạo vào thân thể cường hãn của mình vẫn còn có vần lôi nhân tổ cuồng bạo, quyền đấm cước đá đối với mặt quỷ. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở bên trong thế giới pháp bảo này, âm thanh vô cùng thê lương. Không biết đã qua bao lâu, thân thể mặt quỷ lại một lần nữa tan vỡ. Sương mù phân tán xung quanh không ngưng tụ lại, mà là nhanh chóng khuếch tán về bốn phía xung quanh. Thậm chí hắn không tiếc thiêu đốt sức sống, đổi lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy về phía tám phương. Muốn chạy sao? Ta không đánh ngươi gọi là ra ra, ta lại không phải là tên Bạch Tiểu Thuần nữa. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần sục sôi, loại cảm giác xoay người này khiến hắn khẽ vung tay áo lên, hất cằm lên, ngạo nghễ lên tiếng. Tiếp đó hắn trực tiếp đuổi theo. Tiếng sấm không ngừng vang vọng khắp nơi ở bên trong thế giới pháp bảo này, xen lẫn với tiếng gào thét thê lương của mặt quỷ cùng với sự phát điên và ủy khuất vô tận trong lòng hắn. Bạch Tiểu Thuần, nếu như lão phu có thể rời khỏi nơi này, nhất định sẽ giết toàn tộc ngươi, lột ra ngươi luyện thành thiên đăng. Mặt quỷ gầm thét giận dữ. Hắn cũng biết là hét như vậy không có tác dụng gì, thậm chí còn sẽ khiến cho Bạch Tiểu Thuần truy xét càng mãnh liệt hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng áp lực đến cực hạn. Nếu không đi gào vài tiếng như thế, hắn có cảm giác không cần Bạch Tiểu Thuần ra tay thì mình đã chết nổ tung rồi. Tính tình không nhỏ nhỉ, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Trong lúc đó hắn tăng nhanh truy kích. Trong phút chốc những tiếng nổ lại vang vọng khắp nơi. Mặt quỷ này không ngừng tan vỡ, lại không ngừng phân tán ra bốn phía. Đến cuối cùng mắt thấy không còn cách nào có thể trốn được nữa, trong mắt mặt quỷ lại mang theo sự điên cuồng, rốt cục không tiếc thiêu đốt thần hồn, đổi lấy bí pháp nào đó. Một tiếng động phát ra, hắn đã có thể ở trong lúc bỏ chạy, trong phút chốc dung nhập vào bên trong hư vô, biến mất không thấy bóng dáng. Lần biến mất này cực kỳ đột ngột, Bạch Tiểu Thuần khẽ a một tiếng, thần thức bỗng nhiên tản ra lại tìm kiếm, nhưng quét ngang toàn bộ thế giới pháp bảo lại có thể vẫn không tìm được tung tích của mặt quỷ. Lão quỷ này đến từ thiên ngoại, cho dù hồn thể cũng có thể đánh với thiên tôn một trận, tất nhiên là có vài thủ đoạn kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần dường như có suy nghĩ tới điều gì đó, ngược lại cũng không cảm thấy có gì không cam lòng. Hắn tin tưởng tuyệt đối, hắn tin tưởng đối phương mặc dù có thể ẩn nấp đi, nhưng nhất định không cách nào có thể lâu dài được. lại không có khả năng rời khỏi mảnh thế giới này. Nếu như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mình tìm ra được. Cũng được, ngày hôm nay tạm thời tha choán một lần, chờ ngày nào đó ta phiền muộn lại tới thu thập lão quỷ này, dám đối với ta sao? Bạch Tiểu Thuần ta nổi giận lên thì ngay cả bản thân ta cũng phải khiếp sợ đấy. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Trước đó một phen đấm quyền đấm cước đá khiến cho tâm tình hắn sung sướng, toàn thân đều sảng khoái. Lúc này thoáng một cái hắn lại không để ý tới mặt quỷ này nữa, bay về phía hàng gió tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, ở dưới ngọn núi nào đó trong thế giới pháp bảo này, hư vô vặn vẹo, bóng dáng mặt quỷ chậm rãi hiện ra. Không phải là quá rõ ràng, mà là có chút mơ hồ. Dường như ở trên người hắn khoác một lớp màng không rõ, có thể chia lìa cùng thế giới này. Lớp màng này là bí pháp căn bản của hắn, cũng cản trở trọng điểm thần thức của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là giờ phút này toàn thân hắn lộ ra sự suy yếu, ngay cả thần thái ở trong con mắt cũng ảm đạm không ít. Hiển nhiên thi triển loại bí pháp này đối với hắn hiện tại mà nói phải trả cái giá không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần, mặt quỷ cắn răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng hắn hiện lên sự bi ai vô tận. Loại cảm giác này ngay cả liều mạng đánh một trận cũng không có, khiến cho hắn xúc động muốn khóc. Thời gian lại trôi qua rất nhanh, một tháng trôi qua. Một tháng này đối với mặt quỷ mà nói, mỗi ngày đều là hãi hùng khiếp vía. Hắn rất sợ, sợ Bạch Tiểu Thuần lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Điều này rất dày vò. Các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé.